Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2089, chương 2089, nghĩ cách cứu viện thần quân. Ma Tôn không dám tin tưởng lỗ tai mình, nó rõ ràng nhìn đến phía trước thăng lên trên trời là thất thải quang đoàn. Đây là thần tộc cao thủ sau khi chết mới có thể xuất hiện tình huống. Thế nhưng là không nghĩ tới cuồng chiến ma thần cũng là thần tộc thuần chủng. Tuy nhiên bội phản thần tộc, tử vong thời gian hiệu lực quả lại như cũ là thần tộc tiêu chí. Để nó nghĩ lầm chết là thần tộc người bên kia. Cái này chợt đến tình huống, để ma tôn ngốc tại đó thật lâu không nói gì. Bởi vì ma tôn minh bạch, nó đã chỉ còn lại có cái này sau cùng ba đại ma thần. Mà cuồng chiến ma thần ở bên trong là chiến đấu lực mạnh nhất một cái. Liền nó đều bị địch nhân giết chết. Cho bản tôn giết cái kia thần tộc. Vì cuồng chiến báo thù. Ma tôn phẫn nộ cùng cực. Ngắn ngủi thất thần về sau. Nhất thời phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Tuân mệnh. Ma tướng tranh thủ thời gian đứng người lên. Quay người phóng tới chiến sĩ trong đám người. Tiếng hò hét bên trong. Ma tộc chiến sĩ ba phương hướng điên cuồng hướng về nửa vòng tròn trống không khu vực không ngừng. Vọt tới, mà trên mặt đất nằm hai bóng người bên trong. Cuồng chiến ma thần bên cạnh thi thể. Chính là hôn mê bất tỉnh Hạo Nhật thần quân. Tựa như Tinh Tuyền thần quân lo lắng như thế. Vì xử lý cuồng chiến ma thần cái này bản tộc phản đồ. Hạo Nhật thần quân cơ hồ dùng tới toàn bộ thần lực. E sợ cho giết không chết thực lực này cường hãn ma thần. Thiên địa cùng đốt lực lượng được gia trì đến lớn nhất. Vừa vặn có thể đánh dụng cuồng chiến ma thần còn thừa lượng máu. Nhưng là kỹ năng phát động về sau. Hạo Nhật thần quân cũng tiêu hao toàn bộ lực lượng. Điểm sinh mệnh cũng bị phản phệ chỉ còn lại có duy nhất một điểm. Hắn thanh máu giống tuếch. Duy nhất một điểm điểm sinh mệnh chỉ cần bị bất luận cái gì ma tộc công kích. Liền sẽ lập tức bỏ xuống. Mà lại hắn hiện tại chỉ có thể nằm ở nơi đó không cách nào động đẩy. Ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Đừng nói là ma tộc chiến sĩ. Coi như tới một cái hỗn độn trận doanh người chơi. Dùng đầu ngón út nhẹ nhàng đâm hắn một chút. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có đẳng cấp áp chế ưu thế. Chỉ có thể là một con đường chết, ma tộc chiến sĩ lít nhà lít nhít điên cuồng vọt tới. Thanh Phong tướng quân dẫn theo mấy trăm kỵ sĩ trong đám người nhanh chóng giết ra. Mắt thấy địch nhân sắp vọt tới nửa vòng tròn khu vực bên trong. Thanh Phong tướng quân lập tức ở chiến kỵ trên lưng đứng thẳng đứng dậy. Một cái nhảy vọt bay hướng về phía trước, giữa không trung, Thanh Phong tướng quân vung lên cánh tay. Vũ khí trong tay gào thét lên ném bay mà ra. Phốc một chút thẳng tắp xuyên thấu vừa mới tới gần trong khu vực ở giữa một tên ma tộc chiến sĩ. Trường kích xuyên thấu nó thân thể sau dư thế không suy. Lần nữa đem từng cái ma tộc chiến sĩ ở ngực xuyên thấu. Liên tục đánh giết 4-5 tên ma tộc chiến sĩ. Thanh Phong tướng quân vừa rơi xuống đất. Cánh tay vung lên. Cắm ở một tên ma tộc chiến sĩ ở ngực trường kích nhanh chóng bay trở về. Hắn huy động trường kích nhanh chân hướng tới trên mặt đất Hạo Nhật thần quân bên người. Gặp hắn nhắm chặt hai mắt, một mặt trắng bệch, liền tranh thủ thời gian dùng cánh tay trái đem hắn một cánh tay ôm lấy. Quay người hướng về sau lưng phóng đi, vô số ma tộc chiến sĩ cũng đã đuổi tới. Bốn phương tám hướng đem Thanh Phong tướng quân bao vây vào giữa. Ma tộc chiến sĩ nhóm từng cái nhanh chóng vọt tới trước. Khua tay vũ khí khóa chặt cái kia hôn mê bất tỉnh thần tộc thân thể. Muốn trực tiếp trước đem đánh giết. Bất quá bọn họ xem thường Thanh Phong tướng quân thực lực. Không đợi bọn họ tới gần bên người. Thanh Phong tướng quân vung tay lên. Trường kích bốn phía vung vẩy. Đem tới gần địch nhân từng cái đánh bay. Cũng tiếp tục hướng về lúc đến phương hướng nhanh chân vọt tới trước. Hắn đem trường kích huy động nước không lọt. Ma tộc chiến sĩ đừng nói muốn công kích Hạo Nhật thần quân. Bọn họ liền tới gần Thanh Phong tướng quân trước người 2 mét đều vô cùng khó khăn. Ma tộc tại trên chiến xa nhìn rõ ràng. Cái này thiên mệnh tướng quân thực lực thực sự quá cường hãn. Phía bên mình, hiện tại cơ hồ không thể đánh với hắn một trận cao thủ. Mắt thấy cuồng chiến ma thần bị thần tộc đánh giết, mà hắc hối thần tộc liền muốn tại nó trước mắt bị địch nhân liền đi. Ma tôn phẫn nộ triển khai hai tay, đem áo choàng màu đen hướng về sau tản mát, một đạo hắc quang bay thẳng bầu trời. Chiêm chiếp, bén nhọn huýt dài âm thanh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường. Trên bầu trời khói đen tràn ngập, một đầu to lớn màu đen chim to dương cánh bay lượn ở giữa không trung. Màu đen thân thể bên ngoài, tràn ngập vô số thiêu đốt màu đen diễm hỏa, mà diễm chu tước xuất hiện lần nữa. Minh ca, ma tôn đi ra, Avril Lavigne thấy rõ ràng. Tranh thủ thời gian giọng dịu dàng nhắc nhở, ta nhìn thấy, mà tôn rốt cục nhịn không được. Lý Minh cười lạnh nói, lần này trận doanh chiến đánh đến bây giờ, cho Lý Minh lớn nhất ấn tượng là, mà tôn thực sự quá giảo hoạt, thân là hỗn độn trận doanh thống soái tối cao, mà tôn thực lực cũng vô cùng kinh người, nhưng nó lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Theo không dễ dàng tiến vào chiến trường, cho tới bây giờ, ma tôn vẻn vẹn trên chiến trường xuất hiện qua hai bên. Một lần là hòa bình thành cướp đoạt khế ước chi chiến. Một trận chiến này nhất định phải từ ma tôn ra mặt. Cho nên nó mới mạo hiểm xuất hiện. Lần thứ hai xuất hiện chính là trước đây không lâu tàn nguyệt thành trong chiến đấu. Ma tôn lặng yên mà đến, cấp tốc rời đi. Vô cùng cẩn thận cẩn thận, Lý Minh biết, đây là hệ thống cố ý thiết lập, ma tôn đại biểu cho ma tộc quân đoàn chí cao quyền lợi. Nó một khi bị sớm đánh giết, như vậy toàn bộ trận doanh chiến liền đem lập tức kết thúc. Cho nên gia hỏa này thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng thủy chung trốn ở nó trên chiến xa, chung quanh chủ lực quân đoàn một tấc cũng không rời. Nhưng bây giờ... cuồng chiến ma thần bị giết, Hạo Nhật thần quân sắp bị Thanh Phong tướng quân thuận lợi doanh cứu trở về. Ma tôn rốt cục nhịn không được. Xem ra, hôm nay một trận chiến này, liền chính là thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh sau cùng một trận NPC quyết đấu. Kết thúc trận chiến đấu này về sau, hỗn độn trận doanh liền mất đi bất kỳ ưu thế nào. Đồng thời lại không còn cách nào cùng thiên mệnh trận doanh chống lại. Tranh thủ thời gian truyền lệnh, để các huynh đệ tứ tán mở, nhường ra chiến trường thông đạo, cho thần tộc các vị trưởng lão tiếp ứng Thanh Phong tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Lý Minh quát to, hắn biết rõ, hiện tại muốn đối kháng ma tôn lời nói, nhất định phải dựa vào thánh nữ, mà thánh nữ không tại liền không có cách nào đánh xuống. Chỉ có thể trước hết để cho thần tộc bảo vệ tốt Thanh Phong tướng quân lại nói. Minh Bạch, Phạm Hoa tranh thủ thời gian hạ lệnh. Lý Minh lập tức bay về phía khoảng cách gần hắn nhất thần tộc đại trưởng lão chỗ vị trí. Ở giữa không trung lấy ra lệnh bài. Mệnh lệnh thần tộc quân đoàn tiến đến trợ giúp Thanh Phong tướng quân an toàn trở về. Thần tộc đại trưởng lão lập tức mang theo dưới trướng thần tộc quân đoàn. Một đường ở người chơi nhóm nhường ra trong thông đạo hướng về phía trước phóng đi. Màn trời phía trên, to lớn màu đen chu tước điên cuồng vọt tới. Mây đen đồng dạng lướt qua mảng lớn đám người. Thẳng tắp khóa chặt trong đám người nhanh chóng chạy trốn Thanh Phong tướng quân cùng một đội kỵ sĩ. Hai cánh vỗ, chính là vô số thiêu đốt lông vũ hướng về mặt đất gào thét mà đi. Thanh Phong tướng quân cũng sớm đã chú ý tới trên bầu trời lớn như vậy mà diễm chu tước. Trừ phi là người mù mới không nhìn thấy. Cho nên hắn ôm lấy Hạo Nhật thần quân trở lại đám người về sau. Bay thẳng nhảy đến tọa kỵ phía trên. Tranh thủ thời gian chỉ huy các kỵ sĩ điên cuồng lùi lại. Lúc này thời điểm, bốn đại liên minh các người chơi đã cùng nhau xông ra. tại thần tộc viện quân còn chưa tới thông suốt trước đó. Đi đầu vọt tới chiến trường tuyến đầu, chính diện phóng tới lít nha lít nhít đuổi theo vô số ma tộc chiến sĩ. Các người chơi biết đánh không lại bọn gia hỏa này, nhưng bọn hắn y nguyên tiếp nhận mệnh lệnh tiến lên chịu chết. Mục đích chỉ là vì giúp Thanh Phong tướng quân ngăn trở đằng sau truy binh. Ma tôn đã xuất hiện, nếu như Thanh Phong tướng quân lại bị ma tộc binh lính cuốn lấy, như vậy bọn họ đem hội vô cùng nguy hiểm. Các người chơi không để ý chút nào cùng chính mình sinh mệnh, điên cuồng về phía trước trùng phong, từng cái vọt tới Thanh Phong tướng quân trước người, để bọn hắn đi qua về sau, liền tạo thành phòng tuyến, nghênh đón đại lượng ma tộc chiến sĩ trùng kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?